Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1180, Thái Khí Động. Cổ Nguyệt Na bất lợi cục diện, hiện tại mới nghĩ đến cản ta, đã quá muộn, nhìn lấy cái kia cực tốc lướt đến 16 vị nhất cấp thần trì. Cổ Nguyệt Na khẽ lắc đầu. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt mỉm cười, làm cấm không đại trận bị nàng hoàn toàn đánh vỡ thời điểm, thì đại biểu cho nàng đã thoát khốn, nắm trong tay không gian chi lực nàng nếu là muốn chạy trốn. Trên cái thế giới này không ai có thể ngăn được nàng. Vẫn là Tiểu Uyên bí thuật lợi hại, bất luận là Lâm Tự Bí còn là Chân Long Chảo đều là nhất đẳng tuyệt học. Cả hai điệt ra phía dưới, ta trong nháy mắt bạo phát lực công kích thậm chí vượt xa Long Thần. Cổ Nguyệt Na ý niệm trong lòng chợt lóe lên, một đôi mắt to xinh đẹp chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết. Chân quý như vậy bí thuật, Lục Uyên cứ như vậy không giữ lại chút nào truyền cho nàng. Đủ để thấy Lục Uyên đối nàng yêu thương, chờ ta đào tẩu, đem bọn hắn triệt để hất ra, thì về Long Cốc đi thôi. Vẫn là cùng Tiểu Uyên cùng một chỗ có ý tứ, những người khác quá không thú vị. Cổ Nguyệt Na nghĩ đến, ánh mắt lướt ngang, vừa rồi nàng tuy nhiên tâm tư chuyển động, nhưng là thời gian lại vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt thôi. 16 vị thần chỉ khoảng cách nàng còn cách một đoạn, căn bản thì ngăn cản không được nàng. Tạm biệt, chư vị. Cổ Nguyệt Na môi son khẽ mở, mang trên mặt tuyệt mỹ nụ cười. Tại 16 vị nhất cấp thần chỉ nhìn soi mói, nàng hướng về vết nứt không gian bước vào. Cổ Nguyệt Na trên mặt mỉm cười, một chân rảo bước tiến lên bước vào vết nứt không gian bên trong. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một cỗ kịch liệt đau nhức tự bụng của nàng chỗ dâng lên, thẳng vào đầu óc của nàng, làm cho nàng cả người thân hình cũng không khỏi đến trì trệ. A, Cổ Nguyệt Na một tay sờ lấy cái bụng, trên mặt một mảnh thần sắc thống khổ, tuyệt khuôn mặt đẹp trên má còn mang theo một tia khủng hoảng. Bụng của ta, đau quá. Cổ Nguyệt Na cắn chặt ngân nha, trên trán mồ hôi nhỏ xuống, nàng có thể cảm giác được trong bụng cái kia một cỗ sinh mệnh chi lực phát sinh dị động. Đáng chết, khẳng định là vừa mới Chân Long Chảo tạo thành. Con của ta, Cổ Nguyệt Na khom người, biểu lộ thống khổ, trong thần sắc tràn đầy lo lắng. Quả nhiên bết bát nhất sự tình vẫn là phát sinh, đang sử dụng Lâm Tự Bí tình huống dưới còn vận dụng Chân Long Chảo. Hao tổn quá lớn, vốn là có thai nàng rốt cục vẫn là xuất hiện vấn đề. Động thai khí, vốn là lấy thể chất của nàng cùng thực lực là căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là trận này đại chiến liên miên xuống tới, liền xem như nàng cũng căn bản chịu không được a. Động thai khí cũng là khó mà tránh khỏi. Động thai khí loại chuyện này khá là nghiêm trọng, đặc biệt là nàng mới vừa vặn mang thai không có mấy tháng. Dễ nhất sinh non, sơ sót một cái, nàng thật vất vả mới cùng Lục Uyên dựng dục tân sinh mệnh còn không có xuất thế, khả năng liền muốn chết yểu ở trong bụng của nàng. Mặc kệ, đi trước lại nói. Cổ Nguyệt Na cố nén đau đớn, liền muốn hướng vết nứt không gian bên trong chui vào. Đột nhiên, nàng thân hình run lên, chỉ cảm thấy tâm lý một cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Cả người không khỏi né tránh mà ra, chỉ thấy vết nứt không gian chỗ, một thanh lửa trường kiếm màu đỏ hiển hiện mà ra. Không gian chung quanh bị đều hóa thành hư vô. Nếu như vừa rồi Cổ Nguyệt Na không tránh lóe, như vậy một kiếm này đem về triệt để trọng thương nàng. Mà Cổ Nguyệt Na cái này một tránh lóe, nhân cơ hội này, 16 vị nhất cấp thần chỉ toàn bộ chạy tới, đem Cổ Nguyệt Na vây vào giữa, triệt để bắt đầu phong tỏa. Hỏa thần, làm không sai a. Một cái thân mặc màu vàng thần trang trung niên nam tử nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia khen ngợi. hắn là thất đại nguyên tố thần bên trong thổ thần. Chuyện nhỏ thôi, một cái thân mặc hỏa hồng sắc thần trang trung niên nhân nhàn nhạt mở miệng. Thân thủ khẽ hấp, chuôi này lửa trường kiếm màu đỏ trực tiếp bị hắn hút vào trong tay. Hỏa hồng sắc trên thân kiếm thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Cái kia khảm nạm tại trên thân kiếm thiên chi ngọc tản ra hào quang sáng chói. Người này chính là thất đại nguyên tố thần bên trong hỏa thần. Thực lực cực kỳ cường đại, tại nhất cấp thần chỉ bên trong đứng hàng đầu. Hắn là số ít mấy cái tại nhất cấp thần chi cảnh liền nắm giữ siêu thần khí tồn tại một trong. Hắn siêu thần khí chính là dành riêng cho hắn vũ khí hỏa thần kiếm. Cũng không phải là hư cấu, liên quan tới hỏa thần kiếm là siêu thần khí thuyết pháp. Tửu thần trong quyển sách này có rõ ràng ghi chép, vừa rồi đúng là hắn thừa dịp cổ nguyệt na bụng đau thời khắc. Ném mạnh ra hỏa thần kiếm, ngăn cản lại cổ nguyệt na, làm cho cổ nguyệt na bị triệt để bao vây lại. 16 vị nhất cấp thần tướng cổ nguyệt na đoàn đoàn bao khỏa. Nhất cấp thần tuy nhiên cùng thần vương ở giữa chênh lệch quá lớn, nhưng là số lượng nhiều đối thần vương một dạng có uy hiếp. Huống chi hiện tại cổ nguyệt na thực lực 10 không còn một, còn động thai khí, đối mặt với dạng này vây quanh, cổ nguyệt na căn bản bất lực thoát khốn. Tốt, làm tốt. Nhìn đến cổ nguyệt na bị vây, tà ác thần vương mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cuồng hô lấy. Hỏa thần, thủy thần bọn người nghe lệnh, bắt lại cho ta Ngân Long Vương. Tà ác thần vương trực tiếp ra lệnh, tiếp vào tà ác thần vương mệnh lệnh. Hỏa thần bọn người trực tiếp phát động tiến công. Một bên là lấy hỏa thần cùng thủy thần cầm đầu thất đại nguyên tố thần. Một bên khác là lấy đại lực thần phá hư thần cầm đầu 7 đại nguyên tội thần. Còn lại 2 cái, một cái là hải thần, một cái là băng thần, đều là cực kỳ cường đại thần chỉ. Ngoại trừ hải thần cùng băng thần bên ngoài, còn lại 14 vị thần chỉ đều thi triển ra đắc ý của mình kỹ năng. Vô tận công kích cơ hồ muốn đem cổ nguyệt na bao phủ. Cổ nguyệt na sắc mặt băng lãnh như xương lạnh, bạch ngân long thương tách ra vạn đạo thương ảnh, không gian chi lực cùng thủy hỏa thổ phong cảnh thầm thất đại nguyên tố chi lực điên cuồng vận. Chuyển, đem cái kia đánh tới công kích đều ngăn cản, làm hỏa thần hơi nghiêng người đi. Hỏa thần kiếm nhất kiếm chảm phá thương khung, mang theo uy thế kinh khủng, hướng về cổ nguyệt na nhằm thẳng vào đầu chém. Cổ nguyệt na nhất thương đánh trả, đem hỏa thần đánh lui, nhưng là sắc mặt của nàng cũng là vô cùng trắng xám. Mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống, nàng một cái tay đỡ bụng của mình, một cái tay nắm bạch ngân long thương, ánh mắt ngoan lệ nhìn lấy hỏa thần bọn người. Cái này cổ nguyệt na tựa hồ mang thai a. Hải thần đôi mắt lấp lóe, thân hình lại là không chút nào động. Lấy nhiều khi ít loại chuyện này, vẫn là khi dễ một cái phụ nữ có thai, hắn làm không được. Ở tại bên cạnh, băng thần ánh mắt chớp lên, đồng dạng phát hiện không đúng, nàng cũng không có xuất thủ. Cùng biển thần đồng dạng, nàng có thuộc về mình cao ngạo, thực lực của nàng đồng dạng cực mạnh. Còn tại hỏa thần phía trên, tại nhất cấp thần bên trong ngoại trừ hải thần bên ngoài, thực lực của nàng nên là thuộc về mạnh nhất cái kia một hàng ngũ. Mà lại, nàng vẫn là nữ nhân. Điểm này tương đối khó đến. Có thể lấy nữ tử chi thân áp đảo nhiều như vậy nam tính thần chỉ phía trên. Nàng là một cái chân chính nữ cường nhân. Ngân Long Vương vậy mà có thai. Thật khiến cho người ta kinh ngạc. Cũng không biết đến tột cùng là ai. Vậy mà làm cho Ngân Long Vương cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của hắn. Băng thần nhẹ giọng lẩm bẩm, đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe, đáy lòng không khỏi dâng lên một vệt hiếu kỳ. Cổ nguyệt na thực lực cũng không bình thường, thần vương cảnh tồn tại, vừa rồi còn một lần đè ép tà ác thần vương cùng thiện lương thần vương đánh. Phần này thực lực làm cho người kinh hãi. có thể làm Cổ Nguyệt Na nam nhân. Thực lực của người đàn ông này tất nhiên cũng là không phải bình thường. Dù sao Long không cùng xà cư, giống Cổ Nguyệt Na loại tồn tại này, ánh mắt nhất định là cực cao. Thú vị, băng thần môi son khẽ mở, tự lẩm bẩm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.